Thiên đạo đồ thư quán, chương 738, Đinh Hoành 2, góc truyện audio.com. Nếu thật sự làm như vậy, sau này Lộ Trùng tỉnh táo, có mặt mũi nào đối mặt với hắn? Răng rác, lực lượng xuyên qua cổ họng, một tiếng động vang lên, Đinh Mục cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm, đầu lại chợt nghiêng sang một bên, hơi thở đứt đoạn, phù phù, thi thể bị ném xuống đất. Ngươi, làm càn, không nghĩ tới nói nhiều như vậy. Người này một câu cũng không hề nói. Trực tiếp ra tay, giọng nói đã không bình tĩnh giống như trước. Hét lớn một tiếng xông thẳng lên trời. Giống như là muốn xé rách cả bầu trời. Xôn xao, nghe được âm thanh đáng sợ giống như tiếng sấm. Mọi người ở đài tế thiên xem náo nhiệt. Tất cả đều đứng không vững. Đồng loạt ngã sấp xuống một mảnh. Hóa phàm giận dữ, thiên địa biến sắc, nguy rồi, giết chết hắn có thể có được gì, còn không bằng đổi lấy 2.000 linh thạch. Đúng vậy, lần này xong rồi, đây chính là hóa phàm cảnh. Cho dù thực lực cường thịnh mấy đi nữa, cũng không có khả năng chống lại. Dưới đài tế thiên, tất cả đều ồ lên một mảnh. Rất hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới. Trương Huyền thật sự dám động thủ, bọn họ càng không có nghĩ tới. Phía sau Hiên Viên Vương quốc, lại còn có một vị cường giả lợi hại như vậy. Hét lớn một tiếng, khiến nhiều người ngã xuống đất như vậy. Thực lực mạnh mẽ, có thể nói là khủng khiếp. Cho dù vừa rồi vị trương sư này biểu hiện hết sức kinh người. Cũng không có một ai xem trọng. Hóa phàm và võ giả, chênh lệch thật sự quá lớn. Có thể nói là khác biệt giữa người phàm và thần linh. Căn bản không ở cùng một trình độ, cường giả hóa phàm, Trương Huyền, là ta hại ngươi, sắc mặt Mạc Vũ càng trắng bệch, thân thể mềm mại run rẩy loạn, nàng biết Hiên Viên Vương quốc rất mạnh, biết không có chí tôn đỉnh phong, tốt nhất không nên tới quấy rối, nhưng nàng lại không biết, vị lão tổ danh tiếng chấn động vương quốc một thời này, đến bây giờ tự nhiên vẫn còn sống, thậm chí thực lực tiến thêm một bậc. Đạt được hóa phàm, thật giống như cá chép nhảy long môn, cho dù lực lượng tăng không lớn, nhưng khống chế đối với thiên địa, võ giả còn xa mới có thể so sánh được, chỉ cần lão tổ này ra tay, Trương Huyền thủ đoạn nhiều hơn nữa, cũng không có nửa phần tác dụng, danh sư chính là có thể thấy được chỗ thiếu hụt, nhưng cũng không phải là bách chiến bách thắng, lại giống như ngươi có thể nhìn ra chỗ thiếu hụt ở tường thành. Cũng biết phương pháp giải quyết, chỉ cần mở ra đi, sẽ không có hiệu quả. Nhưng, dựa vào năng lực cá nhân, có thể làm được sao? Biết chỗ thiếu hụt và chiến thắng, là hai chuyện khác nhau. Đạt được hóa phàm, sinh mạng lột xác, cho dù có chỗ thiếu hụt, cũng che giấu tất cả. Có thể nhìn thấy được, ngay cả tốc độ của người ta cũng không đuổi kịp, không có cách nào tới gần người. Đánh như thế nào, gào. Mọi người mỗi người đều có ý nghĩ riêng, thời điểm có người sốt ruột có người lo lắng, sâu bên trong vương cung, vang lên một tiếng thú gầm cực lớn, ngay lập tức có tia chớp vọt thẳng ra, xuất hiện ở trên không trung của đài tế thiên, là một con man thú cực lớn, chiều dài không dưới 10 thước, cánh mở ra, còn hơn 30 thước, toàn thân bị vảy thật dày bao vây, tản ra khí tức mạnh mẽ. Khiến người ta một loại cảm giác áp bách nồng đậm. Thiết Bối Dực Long, lông mày dướn lên, nhìn nhiều sách liên quan tới thuần thú như vậy. Trong man thú, loại này là tồn tại đỉnh phong nhất. Trương Huyền tất nhiên có thể nhận ra, đều là nửa bước linh thú ẩn chứa huyết mạch long tộc. Con này phải mạnh mẽ hơn thanh yểm thú nhiều, hơn nữa càng hung tàn hơn. Vương cung có một lão tổ hóa phàm cảnh cũng rất đáng sợ. Không nghĩ tới lại còn có một con man thú lợi hại như thế. Không hổ danh là vương quốc phong hào. Xem ra mình vẫn coi thường. Trên lưng Thiết Bối Dực Long. Một người ngạo nghễ đứng thẳng. Người này cũng không như già nua như trong giọng nói. Thoạt nhìn dáng vẻ chừng 50 tuổi. Khí tức trên người giống như biển rộng. Khiến người ta không nhìn thấy được tới đáy. Đạt được tăng thọ cảnh. Tuổi thọ tăng. Thân thể vốn già yếu. Cũng sẽ giống như lột xác, trở nên trẻ tuổi, vị lão tổ Hiên Viên Vương quốc Đinh Hoành này, mặc dù đã hơn 160 tuổi, diện mạo lại không già nua giống như trong tưởng tượng. Quả nhiên là hắn, Lạc Thiên Hồng ở một bên. Đồng tử co lại, hắn mặc dù chưa thấy qua vị lão tổ này, lại thông qua các loại con đường khác nhìn được bức tranh. Vốn tưởng rằng người này qua đời từ lâu, dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới. Người này không chỉ khỏe mạnh, còn có khí thế như vậy, đã cho ngươi cơ hội. Đáng tiếc, ngươi không có nắm chắc. Cắn chặt hàm răng, lạnh lùng nhìn về phía Trương Huyền, ánh mắt Đinh Hoành như đao. Đối với tằng tôn tử này, hắn vô cùng sủng ái, nếu không cũng không có khả năng sớm quyết định ra vị trí thái tử. Hiện tại người này tự nhiên ở trước mặt hắn, giết chết người, quả thực, không thể tha thứ, ầm ầm, âm thanh từ trên trời vọng xuống, giống như từng cái chùy lớn rất nặng, vọt thẳng tới, đăng đăng đăng đăng. Trương Huyền cảm thấy ngực thoáng khó chịu, giống như là bị người đánh trúng ngực, sắc mặt hắn nhất thời trắng bệch, không nhịn được lui về phía sau mấy bước, cường giả hóa phàm có thể khống chế lực lượng thiên địa. Cho dù khoảng cách rất xa, cũng có thể trực tiếp công kích, thật giống như Tô Sư trước đây, vừa mở miệng khiến Kim Lân Thú từ trên trời rơi xuống. Lương Thanh mạnh miệng phun ra máu tươi. Thực lực Đinh Hoành không bằng Tô Sư, thực lực Trương Huyền cũng mạnh mẽ hơn Lương Thanh Mệnh không ít. Dù vậy, hắn vẫn bị chấn động lui về phía sau. Cường giả hóa phàm, quả nhiên đáng sợ, nắm chắc cơ hội, thật ngại quá, cho ta thêm cơ hội, ta vẫn sẽ giết hắn. Chân khí thiên đạo vận chuyển, tiêu trừ áp lực trên người. Trương Huyền nhìn về phía không trung, mắt minh lý. Trong mắt có hoa văn chảy xuôi, hắn muốn xem thử đối phương rốt cuộc có chỗ thiếu hụt nào. Lại không thu hoạch được gì, mắt minh lý tối đa có thể nhìn ra cường giả nửa bước hóa phàm. Nói cách khác cao hơn hắn một đẳng cấp nhỏ, hóa phàm chân chính, vẫn không nhìn ra, chỗ thiếu hụt, biết năng lực đặc biệt của danh sư này không thể cho hắn giúp đỡ. Trương Huyền cũng không khẩn trương, trong đầu la hét. Vù, một quyển sách xuất hiện ở trong đầu, đối phương thi triển âm thanh đè ép, chẳng khác nào vận chuyển võ kỹ, đồ thư quán đã có thể phát sinh phân tích, hắn vội vàng mở trang sách ra, lông mày hắn nhíu lại một cái, sắc mặt tái xanh, trong đó tuy rằng viết không ít khuyết điểm liên quan tới vị trước mắt này. Nhưng, dựa vào thực lực của mình bây giờ, cho dù biết, cũng không có cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Thật giống như đứa trẻ sơ sinh mặc dù biết, trong quần nam nhân là khuyết điểm, trước không nói có thể đá chúng hay không, cho dù có thể đá lên, cũng không nhất định có thể đủ tổn thương được. Hiện tại thân thể hắn thêm chân khí mặc dù có thể phát huy ra lực lượng 5 vạn đỉnh. Có thể tưởng tượng, muốn đả thương đến một cường giả hóa phàm, vẫn không có khả năng. Nói cách khác, cho dù thực lực của hắn bây giờ, biết chỗ thiếu hụt, cũng vô dụng, căn bản không đả thương được đối phương. Nếu muốn chết, ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Thấy người này lúc này còn dám chống đối hắn, đứng ở trên lưng tú giọng, Đinh Hoành hừ lạnh một tiếng. Gào, vừa dứt lời, thiết bối rực long dưới thân giống như là nhận được mệnh lệnh. Cánh khổng lồ chợt vỗ một cái. Vèo, thân thú cực lớn giống như là tên bắn ra khỏi cung. Trong thời gian nháy mắt lại đi đến trước mặt, cánh giống như đao phong vậy, vung lên về phía Trương Huyền, nhìn âm thanh vang lên trong không khí. Chỉ cần bị cắt trúng, đừng nói người, cho dù sắt thép, cũng sẽ thoáng một cái bị xé thành hai nửa. Đồng tử Trương Huyền co lại, hắn biết cho dù uy lực thiên đạo kim thân tầng thứ hai của hắn rất mạnh, khẳng định cũng không chịu nổi. Dưới chân hắn thoáng động. Vù, thân pháp thiên đạo, trong thời gian nháy mắt xuất hiện ở cách đó hơn mấy chục thước. Tránh thoát một đòn, gào, một đòn không trúng, thiết bối rực long trên không trung xoay người. Cánh lại đảo qua, lại lui về phía sau. Cứ như thế hết lần này đến lần khác, sắc mặt Trương Huyền đã trở nên tái nhợt, tuy rằng tu vi tăng, khiến cho số lần thân pháp thiên đạo có thể thi triển ra nhiều hơn. Nhưng thân thể sớm hay muộn cũng sẽ không chịu nổi. Tiếp tục nữa, sử dụng không tới 3 lần, chỉ sợ cho dù cánh của đối phương quét không trúng mình, mình cũng sẽ trọng thương. Chỉ né tránh như vậy, khẳng định không được, nhưng, man thú nửa bước hóa phàm cảnh, cường giả hóa phàm cảnh, bất thể bên nào, mình đều không có cách nào chiến thắng. Đúng vậy, Trương Sư không quá tốt, vẻ mặt tất cả mọi người khẩn trương. Trước không nói Đinh Hoành hóa phàm cảnh, cho dù Thiết Bối Dực Long đứng hàng thứ hai của Thanh Diệp Bàng, võ giả cũng không có thể đối phó. Phòng ngự vô địch, lực công kích mạnh mẽ không nói. Quan trọng nhất là bay trên trời. Người lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể chịu đòn. Trung quy không bay tới nổi. Công kích nó xuống, lẽ nào, Trương Sư thật sự sẽ bị giết. Trong đám người không biết có ai nói. Vị Trương Sư này vừa giúp hắn đột phá. Nợ nghĩa nửa sư, tận mắt nhìn thấy được người này bị giết. Lại bất lực, vẻ mặt hắn sốt ruột. Trừ khi có thể khiến cho Thiết Bối Dực Long không bay nữa. Dựa vào thực lực của hắn, có khả năng đánh một trận. Nhưng, điều này có khả năng sao? Một người xúc động, Thiết Bối Dực Long là nửa bước linh thú. Linh trí không kém gì người. Nếu bay giữ lấy ưu thế lớn như thế, làm sao có thể buông tha? Trừ khi có biện pháp đánh nó rơi từ không trung xuống. Nhưng, trước không nói đối phương có phòng ngự vô địch, cho dù có đầy đủ lực lượng, cũng phải đuổi kịp tốc độ của nó trước mới được. Nói cách khác, Thiết Bối Dực Long lúc này đã đứng ở thế bất bại. Tiếp tục như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ bị giết. Mọi người trầm mặc, sốt ruột lại không có cách nào. Tránh rất nhanh, ta xem ngươi có thể tránh được mấy lần nữa. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, Đinh Hoành tất nhiên cũng biết. Hắn đứng ở lưng thú, lạnh lùng cười, chắp hai tay ở sau lưng, ngạo nghễ nhìn qua, giống như là nhìn một người chết. Chạy nhanh nữa lại như thế nào? Có thể chạy hơn bay sao? Ta thực sự không tránh được mấy lần. Trương Huyền ngừng lại, ngẩng đầu lên, nếu không, lại không tránh nữa, không tránh, vậy thì chết đi. Hừ một tiếng, Đinh Hoành đang muốn điều động Thiết Bối Dực Long tiến hành công kích. Đột nhiên nghe được phía dưới có một âm thanh chói tai đột ngột vang lên. Hồng, phù phù, còn chưa có kịp phản ứng. Đinh Hoành lại cảm thấy dưới chân mềm nhũn. Thiết Bối Dực Long dưới thân từ trong không trung thoáng cái lao đầu xuống. Ngay cả hắn đã ở dưới tình huống không đề phòng. Một đầu cắm trên mặt đất, hất tung lên một mảnh bụi bặm. Cách Trương,